Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, Ngựa Đạp Phi Yến. Canh 3, thứ tư buổi sáng. Hệ thống rốt cục điên rồi. Không đơn thuần là phát ra 10 cây số chạy bộ nhiệm vụ. Với lại học tập nhiệm vụ cũng là biến thái nhiều. Xem ra hôm qua ngày nói hệ thống nhiệm vụ tăng thêm cũng không phải là nói đùa. Kỳ thật đây cũng là một cái cần phải trải qua giai đoạn. Bởi vì hiện tại thành tích học tập còn có tố chất thân thể đều đã đi lên. Đối ứng huấn luyện nếu như không thêm lời nói nặng, chẳng khác nào nước ấm nấu ếch xanh. Căn bản sẽ không có hiệu quả gì. Bất quá những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Đối với Tần Phi tới nói, chủ yếu những này nỗ lực là có hồi báo. Cái kia chính là đáng giá. Cho nên mình liều mạng đi chạy tới làm là được. Mục tiêu là sớm ngày có thể đạt thành mong muốn. Giải trừ không cho phép yêu đương cấm chế. Nay ngày khí trời tốt. Nhưng là có một cái vấn đề rất lớn chính là mình điện thoại tối hôm qua trò chuyện quá này. Không có điện, nhất định phải tìm một chỗ nạp điện. Nơi này lại không thể không nói một chút. Long Hoài Trung học có một cái quy định. Cái kia chính là không cho phép học sinh đưa di động mang trở về phòng học. Có thể tại ký túc xá sử dụng. Kỳ thật vậy không có nhiều người tuân thủ. Chủ yếu người không bị lão sư phát hiện chính là. Nhưng là trường học tại thiết kế thời điểm. Căn bản không có cân nhắc học sinh điện thoại nạp điện vấn đề. Cho nên dẫn đến toàn bộ trường học đều không có thể nạp điện địa phương. À, không đúng. Mỗi một cái ký túc xá ngược lại là có một cái nạp điện địa phương. Vậy liền là trần nhà trên đỉnh cái kia lắc đầu lão ra phiến đầu cắm. Đem nó nhẹ nhàng mở ra. Cắm vào ngươi nhức đầu. Liền có thể nạp điện. Hiện tại là đông ngày. Quạt điện không cần mở ra. Ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là nơi này cũng chỉ có thể ban đêm lúc ngủ đợi dùng. Bởi vì trắng ngày nếu để cho quản lý ký túc xá mặc lão đầu nhìn thấy. Chẳng những sẽ bị trục ký túc xá phân. Còn sẽ có bị mất điện thoại phong hiểm. Dương Thượng Tống điện thoại liền bị hắn không có thu qua một lần. Đau khổ cầu khẩn đều vô dụng. Còn muốn dư lão sư ra mặt. Viết một chương giấy cam đoan. Về sau không tái phạm. Mới đưa di động cầm về. Nhưng là dư lão hổ cũng không phải ai cũng chịu ra mặt. Trừ phi ngươi là nàng yêu sủng. Sát phách ký túc xá Lương Tư Duy điện thoại đến nay còn không có cầm về liệt. Cái này quạt đầu cắm cũng là mỗi một cái ký túc xá binh ra vùng giao tranh. Cơ bản đều muốn đánh vỡ đầu mới có thể có sẽ đoạt đến. Với lại còn chưa nhất định có thể bảo trụ. Bởi vì giống đường uy nhĩ dạng này hỗn đản. Thường xuyên hạ nửa đêm. Vụng trộm đem ngươi nhổ. Sau đó cắm điện thoại di động của mình đi lên. Dù sao chơi game thực sự quá hao tổn điện. Cái này cung cấp ít hơn so với cầu. Tạo thành rất lớn không tiện. Thế là đại gia lại nghĩ trăm phương ngàn kế. Ở phòng học lại mở ra một cái mới nạp điện nơi trốn. Cái kia chính là tại bục giảng dưới đáy bàn. Một cái chứa hình chiếu dụng cụ cùng máy tính địa phương. Bàn tới đây là ổ điện là vừa vặn dùng tốt xong. Nhưng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Thông minh lại cần cù lớp 8 đồng học. Dùng từng cái mới cắm sắp xếp. Một cái kết nối một cái. Ở trong đó điện cho cũng tiếp đi ra. Phân hóa thành 10 cái nạp điện địa phương. Cho nên bây giờ nhìn giống như sạch sẽ bục giảng dưới đáy. Các loại dây điện đã rắc rối phức tạp. Quấn quýt lấy nhau. Căn bản không biết nơi nào chỗ nào. Mười mấy đài Huawei hoặc iPhone điện thoại hoặc là nạp điện hình đèn bàn đèn chỉ thị không ngừng. Lấp lóe. Ở phía dưới tứ không kiêng sợ hấp thu năng lượng. Buổi sáng thời điểm, Tần Phi cố ý đến sớm một chút. Liền là muốn tìm một chỗ nạp điện. Không nghĩ tới đã bị cắm đầy. Tần Phi chỉ có chờ. Các loại nghỉ giữa khóa thời điểm. Khẳng định sẽ có người nhịn không được. Cầm điện thoại trở về chơi. Cái này chính là mình cắm vào thời cơ. Quả nhiên. Tiết thứ ba nghỉ giữa khóa thời điểm. Hoàng Tâm Dã đồng học. Hấp tấp liền đi cầm điện thoại di động của mình đi ra. Đã sớm chờ đợi lâu ngày Tần Phi. Lập tức cầm lên điện thoại di động của mình. Cũng nhanh chóng hướng về đi lên. Nhưng là quá trình này. Tần Phi thấy được bên cạnh La Ba cũng làm ra đồng dạng động tác. Nhìn ra được hai người kia ý nghĩ là đồng dạng. Là, La Ba điện thoại, hôm qua đã liền không có điện. Một mực cũng không tìm tới địa phương nạp điện. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nhìn nữ trang tú. La Ba vị trí so Tần Phi gần phía trước một chút xíu. Mặc dù hai người là đồng thời đứng dậy, nhưng là La Khan Y Nguyên dành trước một cái Tần Phi thân vị. Phòng học lối đi nhỏ, cũng không phải là rất rộng, nhỏ hẹp đến chỉ có thể thông qua một người thân thể. Cho nên Tần Phi mặc dù so La Ba tốc độ phải nhanh, nhưng là cũng không có chứng dùng. La Ba vậy rất thông minh, có ý thức dùng thân thể của mình chặn lại Tần Phi thân thể. Không để hắn tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Phi cũng không biết đầu óc bị cái gì giật một cái. Cắn răng một cái, đột nhiên liền ngừng một chút. Sau đó mạnh mẽ gia tốc, phi thân vọt lên, chân đạp tại Lại Trình Quyên trên mặt bàn hóa học sách bài tập bên trên. Tại sao là Lại Trình Quyên? Không có vì cái gì. Liền là đuổi kịp, sau đó Tần Phi liền đằng không mà lên, thật giống như phim võ hiệp động tác đồng dạng, ở trên không bên trong siêu việt La Ba, một cái xuất khí rơi xuống đất, ngăn tại La Ba trước người, sau đó vọt tới trước, đặt tới dưới giảng đài, dẫn đầu đem điện thoại di động của mình đâm đi lên. Tới trước được trước, không thể tranh luận, Tần Phi còn đắc ý ngoái nhìn đúng La Ba cười một tiếng. Thâm tàng công cùng tên, toàn bộ đồng học đều bị Tần Phi cái này xuất khí lại cơ trí nhảy một cái chết phục. Nhao nhao đều quăng tới không thể tưởng tượng nổi cùng tán thưởng ánh mắt. Cái nhảy này nói khó kỳ thật không khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Nhất định phải có rất mạnh lực bộc phát cùng thân thể năng lực khống chế. Người bình thường không thể nào làm được. Nhưng là Tần Phi lại làm được. Đám người vậy được chứng kiến Tần Phi tố chất thân thể. Dù sao có thể ném rổ tiểu tử, cũng không có biểu hiện ra rất kinh hãi quái lạ. Chỉ là đồng tình cái này La Ba. Nơi xa Bạch Dục Tú nhìn thấy dạng này Tần Phi, tâm bên trong nổi sóng chập trùng, cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện trường vậy có hai người rất không vui. Một cái liền là La Ba. Chỉ gặp hắn ngốc tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn lại thua. Cái này Tần Phi tại sao phải khắp nơi nhằm vào hắn? Hắn không nghĩ ra, liền ngay cả là một cái nạp điện địa phương đều muốn giành với ta. Hắn dùng mình bén nhọn răng cắn môi, đều giống như muốn cắn chảy ra máu. Hắn lại lộ ra loại kia giống như chết ánh mắt, rất khủng bố, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Hắn yên lặng quay đầu, trực tiếp ra đi nhà cầu đi. Hắn cũng không có trên sinh lý nhu cầu. Hắn chỉ là cần rửa cái mặt, lãnh tĩnh một chút. Một cái khác rất sinh khí người, chính là chúng ta cao nhất bát đại tỷ lớn, Lại Trình Quyên, bởi vì vừa rồi Tần Phi chân đạp phi yến, mượn lực địa phương chính là nàng trên bàn, hiện tại nàng trên mặt bàn hóa học sách bài tập bên trên, lưu lại một cái rõ ràng lại khắc sâu 42 mã Warrior dấu giày. Cái này vẫn chưa đóng cửa hệ, quan trọng hơn là, cái này Long Hoài cái bàn khối lượng cũng không được khá lắm. Tần Phi cái này một mượn lực, dẫn đến toàn bộ mặt bàn có chút lõm vào, đậu đen rau muống, những người khác tại bị Tần Phi hành vi chấn kinh thời điểm. Nàng nhưng là hận đến thẳng dậm chân, nàng hận không thể đem Tần Phi đặt mông ngồi chết. Trần Minh lớp trưởng, Tần Phi dậm ô uế ta hóa học sách bài tập coi như xong. Còn dẫm hỏng ta cái bàn, người nói làm sao bây giờ a? Lại đại tỷ lo lắng đến muốn ăn thịt người. Mắt bốc kim tinh, nàng tính tình cùng khủng long bạo chúa vạn giao là một thể. Đều là một chữ, hổ, đại gia cũng đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Phi. Nhìn hắn kết cuộc như thế nào, Tần Phi chính ngươi gây tai họa, mình làm ước lượng, không được lời nói, ta cho các ngươi tìm dư lão hổ, ngạch không là, tìm dư lão sư, chấm ngoặc kép. Trần Minh lớp trưởng vậy thường xuyên cùng Tần Phi bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Vậy đi theo gọi dư lão hổ gọi đã quen. Nhất thời không có đổi giọng. Ở trước mặt mọi người hắn cũng là không có ý tứ. Có chút ít đáng yêu. Liền là hắn mau mau càng phát nồng đậm. Tại hai cái má bên cạnh đều có. hiện tại giống như một cái tuổi nhỏ đại tinh tinh. Tần Phi không nghĩ tới mình lại gây chuyện. Vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Không có cân nhắc cái này hậu quả. Giờ phút này đi tới. Nhìn một chút cái bàn cùng sách bài tập. Đúng là mình kiệt tác. Cái bàn này móp méo một điểm. Hẳn là còn có thể dùng. Liền là cái này sách bài tập. Tần Phi giới cười nói. Lại đại tỷ. Cái này thật sự là không có ý tứ. Cái bàn này ta có thể đổi với ngươi. Sách bài tập ta có thể bồi ngươi một cái. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Tần Phi cảm thấy cái phương án này đầy đủ thể phát hiện mình thành ý. Nhưng là lại đại tỷ vẫn chưa đủ. Nàng là một cái rất khó thỏa mãn nữ sinh. Khẩu vị cũng rất lớn. Dạng này còn không được. Ta bên trong làm việc đều làm xong. Ngươi bồi ta mới sách bài tập. Ta vẫn phải chép một lần đâu. Cho nên dạng này ta vẫn là thua thiệt. Nghe cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Tần Phi vậy không cần thiết phản bác vị này lòng tự trọng mãnh liệt như thế nữ sinh. Dù sao trưởng thành dạng này. Đã là thế gian đối nàng lớn nhất trừng phạt. Vậy xin hỏi lại đại tỷ. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ta làm hết sức mà thôi. Tần Phi là có điểm tâm hư. Ngươi cho ta viết một thiên viết văn. Nhất định phải hết sức khen ta tốt. Cứ dựa theo ngươi thi giữa kỳ thử viết ngày đó làm việc vì dạng lệ đi. Viết ta hài lòng. Chuyện này cứ tính như thế. Xác thực hôm qua ngày. Tần Phi ngày đó thần tác. Đã bị Thái Cầm lão sư tại trong lớp đọc một lần. Rất nhiều nữ sinh đều rất động dung. Đều ưa thích có một cái hảo hữu như thế khen nàng. Với lại Trình Quyên làm một cái dáng dấp rất xấu. Dáng người lại mập mạp nữ tính. Thiếu nhất liền là người khác khoa trương. Có lẽ có thể nói như vậy. Cố gắng học tập chỉ là nàng che giấu mình tự ti biện pháp mà thôi. Bằng không, nàng hội sụp đổ. Cho nên nàng liền có yêu cầu này. Không gì đáng trách. Nhưng là, đứng tại Tần Phi góc độ. Cái này là rất khó làm một chuyện. Kỳ bên trong viết văn là lấy Tào Ban làm nguyên mẫu. Cho nên Tần Phi hạ bút như hữu thần. Căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đối tượng đổi thành lại Trình Quyên. Cái này tương đối khó xử lý doài. Bởi vì ngươi rất khó đi viết một thiên từ không sinh có đồ vật. Liền xem như biên. Vậy rất khó chịu trong lòng mình một cửa ải kia. Đây quả thực là một kiện tra tấn thân thể của mình linh hồn sự tình. Cái này, tốt a, ta hết sức, chấm ngoặc kép, Tần Phi lại không thể cự tuyệt nàng. Chẳng lẽ trực tiếp nói với nàng, thật xin lỗi, ta nhìn không thấy ngươi ưu điểm, giống như quá hại người tâm. Tần Phi trở lại chỗ ngồi, Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh lại tới, mang theo sùng bái cùng tâm tình kích động. Lục Uyển Nhi, Tần Phi, có thể a. Vừa rồi một chiêu kia ngựa đạp phi yến không trung xoay tròn xe cáp treo. Hiện tại La Ba lại đi nhà vệ sinh tự bế. Ha ha, Tần Phi, đi ra lăn lộn, không có một bản lĩnh. Sao được a, Ngô Tĩnh. Tần Phi, người đáp ứng giúp lại đại tỷ sáng tác văn. Lúc nào giúp hai chúng ta vậy viết một thiên đi. Người tài văn chương hiện tại có thể a, Lục Uyển Nhi. Đúng a, ta cũng muốn. Ngươi cũng không thể bất công. Tần Phi, chờ các ngươi chết rồi. Ta cho ngươi viết Mộ Chí Minh được không? Im lặng, Ngô Tĩnh, đi chết. Lục Uyển Nhi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ha ha, chỉ có Đường Uy Nhĩ thờ ơ. Đang chơi mình trò chơi. Bất quá khóe miệng mỉm cười. Hắn sớm đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.